Chương 912, Trọng nhập Hạo Thiên. Trong thiên địa, phảng phất hết thể đều mất đi màu sắc, chỉ có cái kia thần sắc uy vũ kim long, trên không trung không ngừng quanh quẩn bay lượn. Ở qua hồi lâu sau, kia cái kim long tựa hồ là cảm thấy mệt mỏi, vừa tựa hồ là bởi vì cái gì những nguyên nhân khác, nó thân thể chậm rãi rơi xuống phía dưới. Vo ve kim hoàng sắc quang mang bọc lại kia cái kim long thân thể, nó thân thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng lại lần nữa biến thành một cái tiểu chó vườn. Chỉ bất quá lúc này tiểu chó vườn, nhìn qua cùng trước hoàn toàn bất đồng, nó con mắt biến thành kim hoàng vẻ, nội hàm kinh người thần quang. Trừ lần đó ra, nó vốn là có nhiều chút phát hoàng màu phát, giờ phút này cũng là trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, cả người vàng chói lọi, nhìn rất là thần tuấn. Bái kiến chủ nhân, tiểu chó vườn chỉnh thân thể nằm dạp trên mặt đất, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu. Trước là chuyện gì xảy ra? Trần Hy khẽ gật đầu, hắn nhìn cái kia tiểu chó vườn liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Tựa hồ là nhân vì chủ nhân huyết mạch chi lực, kích phát Hạo Thiên kính ẩn bên trong uy năng, cho nên ta bản thể mới có thể một lần nữa xuất hiện. Hạo Thiên kính cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Vẻ mặt rất là phân chấn. Hạo Thiên kính này là lần đầu tiên cảm thấy, chính hắn một tiểu chủ nhân, có lẽ so với lao chủ nhân càng thích hợp bản thân, tất lại là không phải mỗi một người, cũng có thể hoàn toàn nắm giữ Hạo Thiên kính, cho dù là Nhật Thiên Đại Đế cũng không được ngươi bản thể lại là Kim Long. Trần Hy nghe được Hạo Thiên kính lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nói một câu. Nay tiểu chó vườn nhìn qua tướng mạo xấu xí, bản thể lại là như vậy uy vũ Kim Long giữ hình rồng bản thể. Thật sự là quá hao phí linh lực, cho nên trừ không phải là lúc cần thiết, bằng không ta bình thường đều là cái bộ dáng này. Hạo Thiên kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ra giải thích rõ một cái câu. Ừ, ngươi bộ dáng bây giờ cũng rất tốt, tương đối tiếp địa khí. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hạo Thiên kính vẻ mặt có chút lúng túng. Nó luôn cảm giác Trần Hy tựa hồ trong lời nói có hàm ý, thêm gì nữa kêu tiếp địa khí thế nào, người cảm thấy bổn tọa nói không đúng sao? Trần Hy túi đầu xuống nhìn Hạo Thiên kính liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Chủ nhân nói không sai. Hạo Thiên kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó không chút do dự lên tiếng nói, vẻ mặt vẻ kiên định. Ừm. Trần Hy hướng về phía nó khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp mại động chính mình nhị bước nhanh rời đi. Cái kia tiểu chó vườn chỉnh thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, cuối cùng lần nữa biến thành Hạo Thiên kính bộ dáng, xuất hiện ở Trần Hy trong tay. Trần Hy cổ tay nhẹ nhàng một phen, Hạo Thiên kính trực tiếp trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Trần Hy liền sắc mặt lạnh nhạt hướng một nơi phương hướng đi tới. Lâm Thiên Tuyết trong trạch viện, nàng cung cung kính kính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, thần sắc nghiêm túc nhìn lên trước mặt Trần Hy. Thăng lên linh hồn ngươi cảnh giới biện pháp. Bổn tọa đã tìm được. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền đối với Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Làm phiền sư tôn đại nhân phí tâm. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng nói một câu, nội tâm rất là vui sướng. Từ mai, ngươi đi liền Hạo Thiên bí cảnh bên trong bế quan đi, đợi lúc nào linh hồn cảnh giới đột phá, có thể hoàn toàn nắm giữ thực lực của chính mình lúc lại xuất quan. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Hạo Thiên bí cảnh chi mặc dù chung nguy cơ trùng trùng, nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ, tự vệ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ phải cẩn thận một chút, liền có thể bình an vô sự. Trần Hy khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, Thiên Tuyết nhất định nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không quên sư tôn đại nhân giáo hối. Lâm Thiên Tuyết nặng nề gật đầu, sau đó cung cung kính kính nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ừ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì lời nói, ngươi có thể hướng Kim Ô Đại Đế cầu cứu, hắn xem ở bổn tọa mặt mũi, sẽ cứu ngươi một mạng. Trong lòng Trần Hy vẫn còn có chút lo âu, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Đệ tử minh bạch. Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy quan tâm như vậy chính mình, khỏe miệng nàng mang theo một vệt mỹ lệ chính mình nụ cười, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói một câu. Ngươi trước chuẩn bị thật tốt một phen, sau đó liền lên đường đi Hạo Thiên bí cảnh đi. Trần Hy ở nói xong câu đó sau, liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đệ tử cung tiễn sư Tôn Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy rời đi địa phương, thật sâu cúi mình bái chào, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Ở một lát sau đó, Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đứng thẳng chính mình hông, nàng trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ, sau đó nắm thật chặt cầm quả đấm của mình. Sư Tôn ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng, chờ ta lần nữa xuất quan lúc, nhất định sẽ bước vào đại đế cảnh giới. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói, thần sắc thập phần kiên quyết. Thời gian rất nhanh chăn trở chạy mất, thời gian đã tới ngày thứ nhì, Lâm Thiên Tuyết một cái người đi tới Thiên Đế Tông sau trong núi. Lâm Thiên Tuyết nhìn trước mắt vậy không đoạn lóe lên hư huyễn quang môn, nàng không chút do dự nào về phía trước mại động nhịp bước, sau đó liền đi thẳng vào. Ong long long cánh cửa ánh sáng kia từ từ mở ra, Lâm Thiên Tuyết bóng người cũng dần dần biến mất ở nơi đó. Ở Lâm Thiên Tuyết rời đi sau này, Trần Hy bóng người xuất hiện ở nàng rời đi vị trí, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, nàng nhìn về phía trước cảnh tượng, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là nàng lần thứ hai bước vào Hạo Thiên bí cảnh chính giữa, còn nhớ lần đầu tiên tiến vào nơi này thời điểm, nàng tu vi còn phi thường nhỏ. Khi đó Lâm Thiên Tuyết, nhưng là liền Hạo Thiên bí cảnh làm vòng ngoài cũng không dám tiến vào, cho dù ở Trần Hy đi cùng bên dưới, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đến gần nhất bên bờ giải đất. Nhưng là bây giờ vật đổi sao rời, giờ phút này Lâm Thiên Tuyết, sớm đã là không phải lúc ấy cái kia non nớt nha đầu. Thiên tôn cảnh giới đại viên mãn thực lực, vô luận ở địa phương nào, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Cho dù ở nơi này nguy cơ trùng trùng, tràn đầy thần bí Hạo Thiên bí cảnh chính giữa, cũng là như vậy Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, nàng trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một đạo tràn đầy khí tức băng hàn lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời, lấy cực kỳ kinh người tốc độ kinh khủng, hướng Hạo Thiên bí cảnh tối hoạch tâm vị trí bay đi.